Tổ thần Chí Tôn, chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lăng Gia Trạch Viện, Lăng Hùng Kiệt cùng Lăng Hùng Phong đang ngồi ở trong một phòng nhỏ nói chuyện phiếm. Tuy Lăng Hùng Phong thân là Lăng Gia Đại Gia Chủ, nhưng y nguyên ngồi ở dưới tay. Thần sắc tầm đó đối với Lăng Hùng Kiệt có chút cung kính. Hùng Phong, ngươi nói ta dĩ vãng đối đãi ngươi như thế nào? Lăng Hùng Kiệt thanh âm trầm thấp nói. Gia chủ dĩ vãng đối đãi ta tự nhiên là vô cùng tốt. Hùng Phong cảm kích trong lòng. Lăng Hùng Phong ngoài miệng nói. Nhưng trong nội tâm lại oán thầm không thôi. Hắn từ trước đến nay không phải thành viên tâm phúc của Lăng Hùng Kiệt. Một mực ở vào bên ngoài gia tộc. Cùng Lăng Vũ ngược lại là có chút đồng bệnh tương liên. Tuy hiện tại hắn tạm thay vị trí gia chủ. Nhưng quyền lực gia tộc tuyệt đại bộ phận y nguyên nắm giữ ở trong tay Lăng Hùng Kiệt. Hắn không dám đối với Lăng Hùng Kiệt có bất kỳ bất kính. Nếu không vạn nhất Lăng Hùng Kiệt hoặc là nhi tử Lăng Hùng Kiệt Lăng Thành lại lần nữa leo lên vị trí gia chủ. Vậy hắn về sau sẽ không có ngày tốt lành qua. Rất tốt, Hùng Phong, nếu như ngươi nghe lệnh ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiết Hoàng đã mặc kệ sự vụ gia tộc rất nhiều năm. Hôm nay Lăng Gia đã cùng trước kia hoàn toàn không giống. Cũng không phải Tiết Hoàng một người có thể làm chủ được. Lăng Hùng Kiệt nhàn nhạt nói. Trong mắt hiện lên một vòng thần sắc ngoan lệ. Lăng Hùng Phong tự nhiên minh bạch. Trong lời nói Lăng Hùng Kiệt có ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Hắn hiểu được Lăng Hùng Kiệt thủ đoạn độc ác. Năm đó cha mẹ Lăng Vũ là chết ở trong tay Lăng Hùng Kiệt. Tiết Hoàng tại Lăng Gia mặc dù có quyền nói chuyện rất lớn, thậm chí có thể bãi miễn vị trí gia chủ của Lăng Hùng Kiệt, nhưng mà rất khó triệt để cải biến hiện trạng Lăng Gia. Bất kể là chấp pháp đường hay là các hạng sinh ý của gia tộc, đều là tâm phúc của Lăng Hùng Kiệt cầm giữ. Lăng Hùng Phong bùi ngùi thở dài, tuy Lăng Vũ đã nhận được Tiết Hoàng ủng hộ. Nhưng trừ khi Tiết Hoàng một mực ở lại Lăng Gia hoặc là có thể trước cải biến cách cục Lăng Gia. Nếu không Lăng Vũ sẽ không cách nào leo lên vị trí gia chủ. Quốc quân đặc phái viên đến. Trong lúc đó, bên ngoài truyền đến một tiếng hô quát. Lăng Hùng Kiệt cùng Lăng Hùng Phong cũng không khỏi sững sờ. Quốc quân không phải đang ở Thịnh Yến ư? Như thế nào đột nhiên phái đặc phái viên đến Lăng Gia? Bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Lập tức nối đuôi nhau mà ra. Tất cả người Lăng Gia đều tụ tập ở trong đại sảnh phía trước. Khom người nghênh đón quốc quân đặc phái viên. Chúng thần tiếp chỉ. Lăng Hùng Phong thân là đại gia chủ. Đứng ở trước mọi người cung kính nói. Tất cả mọi người trong đại sảnh theo hắn nói quỳ xuống. Quốc quân đặc phái viên là một kim giáp thị vệ. Hắn nhìn thoáng qua Lăng Hùng Kiệt cùng Lăng Hùng Phong. Triển khai một quyển trục màu vàng sáng. Cao giọng to lớn, quốc quân thánh dụ, Lăng Gia Tam Lang Lăng Vũ, tài đức vẹn toàn, tuổi trẻ tài cao, trẫm đặc chuẩn đem Chiêu Minh công chúa Cơ Tử Huyên gả cho Lăng Vũ. Đặc phong Lăng Tiêu Thánh thành thành chủ, ban thưởng lãnh địa trăm dặm, đợi tiếp thánh chỉ của quốc quân đặc phái viên. Lăng Hùng Kiệt cùng Lăng Hùng Phong đều có điểm ngơ ngác không cách nào kịp phản ứng. Quốc quân rõ ràng đem công chúa gả cho Lăng Vũ. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Tất cả tuổi trẻ tài tuấn của đại hào phú truy cầu công chúa đếm không hết. Lão hồ ly Cơ Hạo Thiên kia như thế nào chọn Lăng Vũ? Hiện tại Lăng Vũ bất quá là người thừa kế thứ ba của Lăng Gia mà thôi. Đến tột cùng dùng thủ đoạn gì cưới được công chúa? Nếu như gần kề chỉ là Tuyết Hoàng ủng hộ, cơ hội Lăng Vũ lên làm Lăng Gia gia chủ cũng không lớn. Nhưng hiện tại đã có quốc quân ủng hộ, kết quả kia liền không giống với lúc trước. Quốc quân sẽ cho phép con rể của hắn ngay cả Lăng Gia gia chủ cũng làm không được sao? Luận thủ đoạn, Lăng Hùng Kiệt có thể vượt qua Cơ Hạo Thiên thân là vua của một nước tâm ngoan thủ lạt sao? Đế đô lục đại hào phú đều ở trong Cơ Hạo Thiên giám thị. Cơ Hạo Thiên tùy tiện thi điểm thủ đoạn gì? Cạo chết Lăng Hùng Kiệt vẫn là dễ dàng. Dù sao đây chính là vua của một nước, đã có hoàng tộc ủng hộ, mặc kệ Lăng Hùng Kiệt dẫy dụa như thế nào, vị trí Lăng Gia gia chủ Lăng Vũ là ngồi vào chỗ của mình rồi. Nếu nhất định phải đùa nghịch thủ đoạn gì, không chỉ chị không chết Lăng Vũ, nói không chừng ngược lại bị Cơ Hạo Thiên trước cạo chết rồi. Không có thủ đoạn phi phàm, làm sao có thể đơn giản ngồi trên quốc quân vị. Nghe xong đạo thánh dụ này, trên mặt Lăng Hùng Kiệt một mảnh tiêu điều ảm đạm, coi như là bị Tuyết Hoàng hạ mất vị trí gia chủ. Hắn cũng không có cảm giác vô lực như hiện tại. Nếu như hắn còn muốn giúp Lăng Thành tranh đoạt vị trí gia chủ, không chỉ phải đối mặt Tuyết Hoàng, còn phải đối mặt một Cơ Hạo Thiên cây ết ủng bố. Tiểu tử Lăng Vũ này rốt cuộc là đi vận khí cất chó gì? Thẳng đến quốc quân đặc phái viên ly khai, tất cả mọi người trong đại sảnh còn không có phục hồi tinh thần lại. Tiểu tử Lăng Vũ này rõ ràng cưới công chúa, đây không phải đang nằm mơ à? Cơ Hạo Thiên là quả quyết sẽ không đem công chúa đơn giản gả ra. Hoàng thất quan hệ thông gia thường thường đều cùng chính trị chung một nhịp thở. Thế nhưng mà Cơ Hạo Thiên đến cùng coi trọng Lăng Vũ cái gì? Lăng Hùng Phong cũng vạn phần kinh ngạc. Hắn giờ mới hiểu được. Mình thật là xem thường Lăng Vũ. Từ vừa mới bắt đầu bị chấp pháp trưởng lão trảo về Lăng gia. Trên tộc hội chậm rãi hung biện. Lại đến đằng sau Tuyết Hoàng ủng hộ bãi nhiệm vị trí gia chủ của Lăng Hùng Kiệt. Lại đến bây giờ đột nhiên trở thành con rể của Cơ Hạo Thiên. Đây tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng làm được. Lăng Vũ trước kia chất phác cùng nhượng bộ, rất có thể chỉ là ít xuất hiện ẩn nhẫn mà thôi. Như thế thì triển lôi đình thủ đoạn, thoáng cái sẽ đem Lăng Hùng Kiệt đánh cho hồ đồ. Lăng Hùng Phong đột nhiên rất muốn cười. Nhịn không được ha ha phá lên cười. Trong đại sảnh toàn bộ đều là tiếng cười của Lăng Hùng Phong. Lăng Hùng Phong, người điên rồi sao? Lăng Hùng Kiệt chìm nộ nói. Từ hôm nay trở đi, hắn cảm giác mình ở Lăng gia này dần dần đã mất đi uy tín. Ta đương nhiên không có điên. Lăng Hùng Phong nhìn quanh mọi người trong đại sảnh, ha ha cười nói. Tiện thể có tất cả chấp pháp trưởng lão, còn có các vị chi nhánh gia chủ cùng với chủ quản ở đây. Lăng Hùng Phong, ta muốn nói vài lời. Công chúa gả cho Lăng Vũ chính là thiên đại việc vui của Lăng gia ta. Lăng Vũ không thể nghi ngờ là Lăng gia kế nhiệm gia chủ. Chư vị còn có cái dị nghị gì sao? Trong đại sảnh mỗi người thần sắc khác nhau, nhưng lại không người lên tiếng. Lăng Hùng Phong tiếp tục nói. Lăng Hùng Phong, ta nguyện ý ủng hộ tân gia chủ kế vị. Về phần chư vị chấp pháp trưởng lão, chi nhánh gia chủ còn có chủ quản, chính các ngươi nhìn xem xử lý a, ủng hộ Lăng Vũ thành tân gia chủ. Đều đứng đi qua a, cách trương.